Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 262. Hỏi, góc truyện audio.com, nhưng Lạc vốn này một tin tức là tuyệt đối giữ bí mật chỉ có ta Vô Lượng Tông nhân biết, nhưng Lạc hiện tại cũng là cả thành đều biết, nghĩ đến là chúng ta Vô Lượng Tông xuất hiện phản đồ. Nhà thì ra là thế. Tiêu Viêm tựa hồ là nghĩ tới điều gì, gật gật đầu nói. Ha ha, này nhưng là có không ít cường giả bị hấp dẫn mà đến, bọn họ mục tiêu, đều là kia mộng ảo bà la, hơn nữa tuy nói thứ này đối với chúng ta đi nói mê hoặc tính rất lớn, nhưng nếu như có thể đủ được đến, đối với tự thân giúp là không có cách nào cân nhắc. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt lửa nóng kia, Trần Cương cũng không ngoài ý muốn, dù sao này mộng ảo bà la quá mức chân quý, khó được sẽ có người không động tâm. Lâm Động gật gật đầu, hắn biết này nọ xác thực không phải giá có thể cân nhắc. Phải biết rằng, chỉ cần có thể đủ gia tăng thực lực của chính mình, đó là đủ để cùng rất cao cấp bậc cường giả chống lại, phải hiểu, càng là cao giai cường giả trong lúc đó chênh lệch có bao lớn là có thể tưởng tượng, mong muốn trả giá cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản có thể làm được. Bất quá tuy nói trong sơn động có chứa nhiều bảo bối, nhưng nguy hiểm thực tại không nhỏ, đặc biệt thủ hộ kia mộng ảo bà la ma thú thực lực lại đạt tới thất tinh đấu đế. Trừ lần đó ra, còn có các loại phong ấn, nếu là không trương xông vào phong ấn bên trong, chỉ sợ xuất liên tục đều ra không được. Trần Cương thở dài, đối với cái này, Tiêu Viêm cũng không ngoài ý muốn, này viễn cổ chiến trường cũng không phải là cái gì thiện, trong đó cố nhiên bảo tàng nhiều hơn, nhưng nếu là không có chút bản sự, vẫn là ngoan ngoãn tìm một chỗ thành thành thật thật tu luyện quên đi, đến những chỗ này tìm kiếm bảo tàng kia bất quá là tự tìm đường chết thôi. Này hôm nay Hàn Thành cường giả như mây kia, Phong Lâm Sơn mạch khoảng cách nơi này lại không xa, mặc dù kia yêu thú phần đông, nghĩ đến hấp dẫn đến nhân rất nhiều đi. Đến lúc đó ứng phó này ma thú hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Tiêu Viêm cười nói, đối phó ma thú có lẽ tạm được, bất quá, hắc ở bảo bối trước mặt bọn họ hội so với ma thú càng đáng sợ. Trần Cương cười quái dị nói hơn nữa, còn có một đứa tinh đấu đế cấp khác ma thú ở nơi nào, muốn đạt được kia mộng ảo bà la, không dễ dàng a. Tiêu Viêm hơi giật mình, chợt nhẹ nhàng gật gật đầu, xác thực ma thú tuy rằng hung ác nhưng nhân loại trong lời nói cũng là hơn quỷ dị giả dối, lòng người khó dò, ai cũng không biết đối phương nghĩ đến cái gì, nói không chừng giờ khắc này còn tại liên thủ, ngay sau đó cũng đã đem chùy thủ thống vào trái tim của ngươi chung. Trần Cương huynh, không biết hôm nay Hàn trong thành có thể có chân chính thất tinh đấu đế tọa chấn. Tiêu Viêm mỉm cười, đột nhiên nói. Lấy hắn nay con bài chưa lật kiêng kỵ nhất tự nhiên đó là chân chính thất tinh đấu đế giai khác cường giả, mà nghĩ đến tầm thường thế lực bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện nhân vật như vậy, một khi đã như vậy kia liền chỉ có càng cường đại hơn thế lực bên trong mới vừa có, loại này thế lực lớn chung tất nhiên có chân chính thất tinh đấu đế thậm chí rất cao cường giả tọa chấn. Thiên Hàn trong thành bên ngoài cũng không có chân chính thất tinh đấu đế xuất hiện, bất quá này nhưng không có nghĩa là, ngầm cũng không có, theo ta được biết nơi này tin tức đã muốn truyền ra, ngày đó Hàn Cốc bảo tàng không phải tầm thường bảo tàng, là góc truyện audio.com, một gã đấu tổ mộ địa nghĩ đến cho dù là này thất tinh đấu đế thậm chí bát tinh đấu đế cũng là đối với cái này tương đương thèm nhỏ dãi, ai đều nói không chừng, tại kia thật mạnh trong sơn mạch đã là có thất tinh đấu đế cường giả ẩn núp cùng đợi cuối cùng cơ hội xuất thủ. Trần Cương lắc lắc đầu, nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật gật đầu, xem ra hôm nay Hàn Cốc bảo tàng thật là rất là dày, cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, muốn thành công đạt được kia đấu tổ di vật khó khăn không nhỏ a. Ở kế tiếp thời gian chung Tiêu Viêm cũng là lại lần nữa thám thính một ít tình báo, mà Trần Cương cố ý đánh hảo quan hệ cho nên đối với một ít tình báo cũng là chi vô bất ngôn. Song phương ở thoải mái tán gẫu sau một hồi Tiêu Viêm cũng rốt cục thì đứng dậy cáo từ. Ha ha Tiêu Viêm huynh, ba ngày sau, đó là Thiên Hàn Cốc phong ấn bạc nhược thời điểm, cho nên chúng ta ngày mai xuất phát ở phong ấn bạc nhược tiền gấp trở về. Ngày mai chúng ta đi ra phát trên đường cũng tốt có chút chiếu ứng. Nhìn đứng dậy Tiêu Viêm, Trần Cương cười nói, ừ cũng tốt, dứt lời, đó là rời đi. Một lát sau Tiêu Viêm đi tới ngày đó Hàn Cốc không xa chỗ, ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía Nana liên miên phập phồng núi non, giống như hồng hoang cự thú một loại tản ra làm lòng người quý hơi thở, theo Trần Cương nơi đó đến tình báo, cũng là làm cho hắn rõ ràng hiểu được muốn thành công đạt được kia đấu tổ di vật đến tột cùng có cỡ nào khó khăn, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là ứng phó một ít cường đại nửa bước thất tinh đấu đế liền có vẻ cố hết sức, hơn nữa ai cũng nói không chừng, lần này tranh đoạt có thể hay không có càng cường đại hơn cường giả xuất hiện. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm cũng là âm thầm hạ quyết tâm, kia trong sơn động mộng ảo bà la nhất định phải được đến, chỉ cần tu luyện thành công thân pháp. Đấu chuyển tinh di, chính mình đó là đã không có tánh mạng nguy hiểm, Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, nhưng mà chỗ ngồi này khổng lồ thành thị, nhưng không có bởi vậy trở nên yên tĩnh, ngược lại rũ phát xuan rầm rĩ, ánh lửa phóng lên cao chiếu rọi phương viên trăm dặm. Mặt khi loại này thành thị, cho dù là kim ma thú đều là không dám tùy ý đến phạm, chúng nó tuy nói hung ác nhưng dù sao cũng có linh trí, loại này muốn chết hành vi cũng sẽ không dễ dàng đến làm. Tiêu Viêm đặt chân, xem như trong thành có vẻ hẻo lánh khu vực mà cũng đang là Tiêu Viêm cần có, hắn muốn tu luyện khôi phục tới đỉnh phong, núi, động tĩnh khả năng không nhỏ, vạn nhất đến lúc đó bị khác cường giả phát hiện, chỉ sợ sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Cho nên nói, hắn muốn tại đây một đêm nội khôi phục tới đỉnh phong mới có tư cách tiến đến cùng người khác tranh đoạt kia mộng ảo bà la. Chậm rãi nhắm lại con ngươi, lẳng lặng địa bàn ngồi, linh hồn lực cùng thiên địa tướng cấu kết tiến nhập nửa ngày nhân hợp nhất hình thức. Nguồn, tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là có thể điều động chung quanh năng lượng dâng cho mình dùng, do đó khiến cho khôi phục tốc độ nhanh thượng mấy chục lần. Giờ phút này Tiêu Viêm, giống như lão tăng nhập định bình thường, thân thể không chút sức mẻ tựa hồ là lâm vào chiều sâu tu luyện bên trong. Một tia mắt thường có thể thấy năng lượng ở Tiêu Viêm quanh thân xoay quanh, rồi sau đó, đều dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong thân thể. Theo thời gian trôi qua Tiêu Viêm hơi thở cũng là càng phát ra cường thịnh đứng lên, hiển nhiên. Góc truyện audio.com, Tiêu Viêm đang ở hướng cao nhất khôi phục, mộng ảo bà la chờ ta, ngươi là của ta. Cách chương.